Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, tại sao đáng tiền? Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, lưu khách cô đồn đề cử hơn 100 tên tập sự ti người ở Vĩnh Ninh thông viễn Sa Mã Hành bên. Ngoài bị Ký Châu quân đại doanh binh mã vây lại đánh. Đánh cũng cùng đầu heo như nhau. Chuyện này truyền bá tốc độ. Sở Hạ Hầu Trác tuyên bố muốn ở Tam Nguyệt Giang lâu đấu giá một kiện bảo vật vô giá còn nhanh hơn. Chủ yếu là bởi vì tập sự ti thật sự là tuyển người hận. Đây là rất thần kỳ một cái nha môn. Bởi vì bọn họ không chỉ là lấn áp sửa trị người dân. Bọn họ liền làm quan vậy lấn áp sửa trị. Hơn nữa tương đối mà nói. Tập sự ti nhân tài không muốn hao phí càng nhiều tinh lực đi quản tầm thường dân chúng chuyện. Trừ phi là có mỡ có thể mò. Nếu không vậy mà nói. Bọn họ thà đi bắt ở một ít triều đình quan viên cái chuôi không buông. Sửa trị những người làm quan này. Có thể so với sửa trị người dân tới tiền mau. Cái này thì tạo thành dân chúng đối với tập sự ti hận thấu xương. Phần lớn làm quan đối với tập sự ti cũng là hận thấu xương. Cái này hai tin tức rất nhanh liền truyền khắp Ký Châu thành phố lớn hẻm nhỏ. Dân chúng không hiếu kỳ vậy kiện bảo vật vô giá là cái gì? Bởi vì cái này cùng dân chúng không liên quan. Dân chúng càng tò mò hơn tập sự ti người bị đòn. Là bởi vì là bọn họ cảm thấy hả giận. Bảo vật vô giá. Và Ký Châu thành cái này chiếm cứ 90% dân chúng có quan hệ gì đây? Thậm chí cái này bảo vật vô giá. Và vậy 10% người giàu cũng không phải cũng có quan hệ. Nhưng là người sáng suốt rất nhanh liền nhìn ra hai chuyện này sau lưng liên lụy. Đều cùng Vĩnh Ninh thông viễn Sa Mã Hành có liên quan. Tập sự ti người đang tra Sa Mã Hành thời điểm bị thua thiệt nhiều. Mà Hạ Hầu Trác bán đấu giá món đồ kia. Có thể cũng cùng Lý Sất có liên quan. Cái này thì để cho rất nhiều người không thể không suy tính. Nhà này Sa Mã Hành nước rốt cuộc sâu bao nhiêu? Thật ra thì cũng không có như vậy khó đoán. Cái này trong Ký Châu thành nước. Lại sâu không quá Hạ Hầu Trác. Lời này là Lý Sất nói. Hạ Hầu Trác cảm thấy hắn là ở lưu manh đùa bỡn. Sa Mã Hành. Hạ Hầu Trác đối với Lý Sất nói. Tung Minh tiên sinh con giấu chuyện không thích hợp kéo. Tin tức mặc dù đã tung ra ngoài. Nhưng là chỉ cần ngươi còn không có lấy ra bán đấu giá. Vậy ta phụ thân liền có thể sẽ trực tiếp cùng ngươi đưa tay muốn. Còn như ngươi giải thích thế nào nói đấu giá lại không đấu giá. Hắn mới sẽ không để ý. Lý Sất gật đầu một cái. Ta đã vừa mới để cho Dư Cửu Linh mang Tung Minh tiên sinh con giấu đi Tam Nguyệt Giang lâu. Dùng chính là danh nghĩa giao cho Tam Nguyệt Giang lâu chủ nhân. Hơn nữa ta để cho Dư Cửu Linh chuyển cáo Tam Nguyệt Giang lâu người. Đấu giá ngay tại buổi trưa hôm nay. Hạ Hầu Trác cười nói. Ngươi là đoán được ta phụ thân giờ phút này còn chưa thức dậy. Lý Sất nói. Ta cũng không rõ ràng Vũ Thân Vương sẽ lúc nào đứng lên. Bất quá suy nghĩ. Hắn đại khái không có chúng ta dậy được sớm. Hạ Hầu Trác cười nói. Nhưng mà như chỉ đấu giá một kiện một phẩm, liền lộ vẻ được có chút khô khan. Bên trong tay ngươi còn có cái gì không bảo bối. Cùng nhau lấy ra chụp. Có thể hơn bán ít tiền liền hơn bán ít tiền. Lý Sất cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong tay hắn bảo bối còn thật cũng chỉ có vậy một kiện Tung Minh tiên sinh con dấu. Hắn trầm tư một lát sau hỏi. Tung Minh tiên sinh con dấu đáng tiền. Tung Minh tiên sinh chữ đáng tiền không đáng tiền. Nói nhảm, Hạ Hầu Trác nói, sư phụ ngươi đưa cho cao viện trưởng bức kia bước lên tước đài gián. Ở hơn 100 năm trước đã từng giá trị 100.000 lượng bạc trắng. Đó là Tung Minh tiên sinh sau khi qua đời chuyện. Dĩ nhiên khi đó đại sở nhìn như còn không có phát hiện ở đây sao loạn. Ngay cả là hiện tại, bước lên tước đài gián lấy ra bán. Lớn mấy chục ngàn hai vẫn là ung dung. Lý Sất nói. Lúc đầu như thế đáng tiền. Chấm ngoặc kép. Hạ Hầu Trác hỏi. Ngươi có Tung Minh tiên sinh chữ? Lý Sất nói. Có. Hạ Hầu Trác vui vẻ nói. Ngươi cái này nhất định chính là một bảo tàng à? Ở nơi nào chứ? Làm sao trước kia không gặp ngươi lấy ra qua? Lý Sất nói. Trước kia không có. Hiện tại cũng không có. Ngươi được chờ ta một hồi. Ta đi viết. Hạ Hầu Trác, Lý Sất nói. Như giả bao đổi tung minh tiên sinh giả hành động. Hạ Hầu Trác, ngươi nhìn bầu trời trên bay tới vậy một phiến trắng tinh đám mây. Có giống hay không ngươi con mẹ nó ba chữ? Lý Sất nói. Đó là bốn chữ. Hắn xoay người đi trong phòng đi. Vừa đi vừa nói. Ta hiện tại đi viết mấy bức chữ. Rất nhanh. Hạ Hầu Trác, Lý Sất sau khi vào cửa nhìn xem trong phòng treo vậy cầm thần thủ đao. Suy nghĩ cái này nếu là đi bán nói chắc rất đáng tiền. Hắn dĩ nhiên không bán. Chỉ là thói quen liền xem đồ đáng tiền không đáng tiền. Thần thủ đao ở thiên hạ thất đại danh đao bên trong hạng rất thấp. Cho nên Lý Sất suy nghĩ những thứ khác đao nếu như cũng làm được nói. Mình há chẳng phải là phát tài. Ở trên đường chính bày cái gian hàng. Cầm thất đại danh đao xếp thành một hàng. Suy nghĩ một chút cũng rất ra bỏ. Không lâu lắm, Lý Sất xách mấy cuốn giấy lớn đi ra. Đưa cho Hạ Hầu Trác nói. Mới vừa viết, ngươi muốn không muốn xem. Hạ Hầu Trác ngẩng đầu nhìn trời nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy. Trong Ký Châu Thành những cái kia đạt quan quý nhân. Những cái kia văn nhân mặc khách đều là ngu phê. Lý Sất nói. Không có. Chúng ta liền làm giả bán à? Coi là thật bán đó không phải là gạt người sao? Hạ Hầu Trác, ngươi, quả nhiên là cầm bọn họ làm ngu phê. Một lúc lâu sau, Tam Nguyệt Giang Lâu, mặc dù rất vội vàng, nhưng là nghe có tung minh tiên sinh thiếp thân con dấu đấu giá. Vẫn phải tới không ít người. Chủ yếu là tung minh tiên sinh danh tiếng chân thực quá lớn. Hắn từng là đại sở đế sư. Nhưng lại không rất lưu luyến công danh. Dạy nên một đời minh quân. Sau đó liền công thành lui thân. Hắn chữ viết. Nói một chữ liền giá trị vạn kim không quá đáng. Tung minh tiên sinh lưu truyền xuống bản chính vẫn có một ít. Bởi vì hắn coi như sản lượng cao hơn nữa mình cảm thấy hài lòng tác phẩm cũng là đếm không thiếu. Nhưng là coi như là ở hắn khi còn sống. Hắn chữ cũng là vạn kim khó cầu. Ở tung minh tiên sinh cửa nhà bên ngoài, mỗi lần đi bên ngoài xả rác thời điểm, đều sẽ có một đám cuồng nhiệt người không để ý thân phận ở trong đống rác lục soát. Nếu là có thể biết một phiến không trọn vẹn chữ vậy sẽ ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Nhưng trên căn bản không thể nào, bởi vì tung minh tiên sinh mỗi ngày chữ viết, phần lớn cũng sẽ thiêu hủy. Ngoại trừ chính hắn vô cùng là hài lòng tác phẩm sẽ lưu tích chữ ra. Những thứ khác một mực không lưu. Hôm nay đã nhiều năm như vậy. Tung minh tiên sinh chữ luôn luôn liền sẽ nhô ra một bức. Nhưng là mọi người đều biết. Tung minh tiên sinh con dấu chỉ này một quả. Giữa thiên hạ. Liền cái này một kiện. Có văn nhân thích con dấu. Sẽ sưu tầm rất nhiều. Vậy sẽ cho mình lấy không chỉ một danh xưng khắc ở con dấu trên. Nhưng tung minh tiên sinh nhưng kiên trì cho rằng. Một quả con dấu liền đại biểu một người. Cho nên hắn cả đời chỉ có vậy một quả mang theo người con dấu. Thôi Thái nhìn xem trước mặt cái này như vậy anh Tuấn người tuổi trẻ. Suy nghĩ như vậy một người. Thật sự là như trong vòng điều tra biết được như vậy cô nhi xuất thân. Hàn đắng mười mấy năm. Đến Ký Châu mới phát tích lên người. Nếu quả thật là như vậy. Như vậy không thể không nói. Người gặp được thật sự là hay không thể nói. Cũng không thể tính toán. Vào giờ phút này, ở Tam Nguyệt Giang Lâu trong đại sảnh đã tụ tập không ít người. Trong đó một phần lớn cũng cảm giác được mình không có năng lực mua lại vậy cái con dấu. Không phải bọn họ không ra nổi giá tiền, mà là bọn họ tự giác vị không đủ. Ở nơi này trong đại sảnh, người hứa ra tới. Chính là đêm qua bên trong mới vừa đến qua Sa Mã Hành Hứa Xanh Du. Hắn muốn đến xem cái này Lý Sất. Rốt cuộc bao lớn lá gan. Thôi ra người mình cũng ở đây. Dẫu sao người thôi ra đối với vậy cái con dấu vậy quả thật cảm thấy rất hứng thú. Tầng trên vòng và người có ăn học tới giữa chuyện. Dân chúng đều khó hiểu. Bọn họ liền một bức chữ giá trị vạn kim cũng không hiểu được. Cũng chỉ càng không hiểu được một quả con dấu giá trị liên thành. Dĩ nhiên càng không thể hiểu tại sao những cái kia tầng trên vòng người sẽ như vậy cuồng nhiệt truy. Đuổi nâng, một ít đại thương cự cổ cũng tới. Bọn họ là tới thêm kiến thức. thuận tiện xem có thể hay không làm quen một ít nhân vật lớn. Người của Tạ gia cũng tới. Bọn họ chí ở tất được. Bởi vì Tạ gia đã từng và Tung Minh tiên sinh từng có rất lớn sâu xa. Tung Minh tiên sinh năm đó từ triều đình lui xuống. Ẩn cư chỗ, chính là Tạ gia, đặc biệt là hắn xây dựng Lăng Lan Viên. Là một cái người đặc biệt xây một phiến trang viện. Cái này đại thủ bút, tựa hồ lúc này mới xứng với Tạ gia thân phận. Tung Minh tiên sinh tuổi già vẫn luôn ở tại Lăng Lan Viên. Đối với người của Tạ gia vậy rất để ý. Thậm chí ở cuối cùng mấy năm, còn đích thân dạy Tạ gia một cái đứa nhỏ. Vậy đứa nhỏ tên là Tạ Tấm. Mười mấy năm sau, trở thành đại sở từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tể tướng. Hơn nữa chấp chính sấp xỉ 20 năm. Nếu như không phải là lão hoàng đế băng hà, thái tử bị độc giết, bầy con đoạt chính, Tạ Tấm vậy sẽ không như vậy trẻ tuổi liền chết. Lão hoàng đế chết, thái tử cũng đã chết. Tạ Tấm thái độ thì trở nên được cực kỳ trọng yếu. Hắn chọn ai, ai liền trên căn bản xác định có thể thừa kế đế vị. Cho nên hắn cũng đã chết. Bởi vì những hoàng tử kia cửa đều sợ Tạ Tấm chọn không phải mình. Nếu mọi người cũng lo lắng, vậy trước tiên cầm Tạ Tấm diệt trừ nói sau. Còn dư lại, bằng bản lãnh của mình, cũng chính là ở Tạ Tấm sau khi chết, đại sở xuống dốc đường đi bắt đầu gia tăng tốc độ. Thậm chí có thể nói nhanh đổi thẳng xuống. Thời điểm đó lão hoàng đế là Tung Minh tiên sinh dạy nên. Bị dự là một đời minh quân. Hậu kỳ mặc dù có chút bảo thủ, nhưng có Tạ Tấm người như vậy phụ tá, đại sở có phục hưng thế. Lão hoàng đế băng hà, vốn là cũng sẽ không đối với đại sở ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì làm thái tử điện hạ là Tạ Tấm dạy nên. Cho dù không dám nói nhất định có thể vượt qua phụ thân hắn. Vậy chưa đến nỗi là cái hôn quân. Kết quả những cái kia muốn đoạt ngôi vị hoàng đế người. Liền dám cầm đại sở vận nước đánh cuộc. Bọn họ lấy vì mình đoạt ngôi vị hoàng đế chính là thắng. Nhưng chưa từng nghĩ qua bọn họ bỏ mặc ai thắng. Đều là đại sở thua. Dù là về sau nữa ra một vị cái thế anh hùng từ khu lỗ. Đều không có thể cầm đại sở chân chính chính cứu lại được. Sở suy sụp, liền một phát không thể thu thập. Tam Nguyệt Giang lâu bên trong một đám nhân vật lớn. Bọn họ cuồng nhiệt theo đuổi có lẽ không chỉ là Tung Minh tiên sinh. Có lẽ còn có chính bọn họ đối với đi qua đại sở cường thịnh ngưỡng mộ. Tam Nguyệt Giang lâu bên ngoài vây quanh không thiếu người dân. Bọn họ đứng bên ngoài bên tự nhiên không thấy được vậy giá trị liên thành là thứ gì. Hình dạng thế nào, nhưng không trở ngại bọn họ tò mò. Rất nhiều người liền công cũng không làm. Liền muốn xem cái này náo nhiệt. Nhưng là cái này náo nhiệt và bọn họ có quan hệ gì? Tại sao Tung Minh tiên sinh một quả con dấu cứ như vậy đáng tiền? Trong đám người có người tò mò hỏi. Bên cạnh hắn người cười nói. Đó còn cần phải nói. Nhất định là kim. Hơn nữa khẳng định rất lớn. Tối thiểu. Cũng có 1 kg. Người hỏi gật đầu một cái. Cảm thấy có đạo lý. Cho nên trả lời một câu. Cũng đúng. Trừ kim làm sao có thể như vậy đáng tiền. Bất quá nếu chân quý như vậy. 1 kg vượt quá chứ. Một cái nhìn như thương nhân bộ dáng người đàn ông hừ một tiếng. Tên nhà quê. Biết cái gì. Các ngươi có thể cảm thấy vàng chính là nhất đồ quý báu. Ta phải nói. Tung Minh tiên sinh vậy cái con dấu, nhất định là ngọc, hơn nữa còn là đại sư điêu khắc. Mới vừa nói chuyện hai người đó nhìn nhau xem, không đáp lời, sợ mình lộ khiếp, nhưng là suy nghĩ cái đó thương nhân nói có chừng đạo lý. Còn nghĩ vậy ngọc con dấu, chắc sẽ không thấp hơn 1 kg đi. Các ngươi căn bản không biết Tung Minh tiên sinh là ai. Một cái lão học cứu đứng ở trong đám người. Hắn nhìn như có chút cô độc, tóc bạc hoa râm, hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Tung Minh tiên sinh con dấu cũng không phải là kim, cũng không phải ngọc, chỉ là một khối bình thường thái sơn đá. Cũng không lớn, vậy con dấu lên chữ cũng là Tung Minh tiên sinh mình khắc. Cái đó thương nhân liếc hắn một mắt, cười lạnh nói, ngươi lại biết, lão học cứu nặng nề thở dài nói. Các ngươi không biết vậy con dấu tại sao đáng tiền. Là bởi vì các ngươi không có nghĩ qua. Con dấu trên có khác. Con có đại sở đã từng là huy hoàng vô song. Một đám người đều nhìn về lão học cứu. Cảm thấy hắn là cái tự cho là đúng ngu chữ. Đi học đọc ngu còn thích hồ ngôn loạn ngữ kẻ ngu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.